7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 vạn sự đã chuẩn bị. Rất nhiều người chơi ở phó bản đãi lâu rồi, dần dần hình thành hơi một có chút gió thổi cỏ lay. Liền sẽ lập tức thanh tỉnh phản xạ có điều kiện, sớm tại đan mông đi đến chỗ ngoặt chỗ khi. Kỷ Hành liền tỉnh, nửa híp mắt nhìn xuống dưới người. Một lần nữa nhắm mắt không có đứng dậy, Tô Nhĩ chỉ do bởi vì có cái đáng tin cậy đồng đội. Xác thật ngủ thật sự trầm, đáp án chi thư mỗi cách mấy cái giờ cần thiết lật xem một lần. Kỷ Hành đánh giá thời gian không sai biệt lắm, đánh thức bên cạnh người, tả hữu lắc lư một chút cổ. Lại duỗi thân duỗi người, Tô Nhĩ còn buồn ngủ. Giây tiếp theo ở nhìn đến ngoài cửa người chủ trì khi... Buồn ngủ trong khoảnh khắc tiêu tán, ta lại làm cái gì? Hắn thử hỏi, hay là bất chi bất giác luyện liền mộng du gây chuyện năng lực? Đông Phong cư sĩ không nói một lời rời đi, như tới khi giống nhau. Bóng dáng có vẻ sâu thẳm tà dị, Tô Nhĩ tự nhận là cái người bị hại. Bất quá là giấc ngủ bổ sung thể lực, lại vẫn muốn bị người xem thường. Quay đầu hỏi, có hay không cảm thấy ta là chiêu? Ngươi là Kỷ Hành so với hắn còn chém đinh chặt sắt đan mông nhưng không bọn họ này phân nhàn hạ. Thoải mái, tổn thất một cái tầm bảo chuột đã làm hắn cũng đủ đau lòng. Đi vào tới giao ra thần tượng, là cái bảo bối, thuận tiện thuận miệng đánh giá một câu, có thể bị. Tầm bảo chuột trước tiên làm chủ yếu mục tiêu. Hồ Tiên thần tượng giá trị không thấp, Tô Nhĩ không phủ nhận. Thứ này tất nhiên là muốn phân ở yêu ma quỷ quái một loại. Nhưng có thể quá vặn, năng lực đã là thực khủng bố, còn không có tới kịp giao lưu hai câu. Kim Lệ Nhã cũng tới rồi, nguyên bản nàng so đan mông muốn mau, trên đường theo hồ ly rời đi khi lưu lại dấu vết đi nhìn nhìn. Đáng tiếc vết máu biến mất ở một mảnh trong bụi cỏ, có người ôm đi kia chỉ hồ ly, Kim Lệ Nhã không? Bùn xỉn chia sẻ cái này đáp án, Tô Nhĩ càng quan tâm trên tay nàng thần tượng, còn có một việc Kim. Lệ Nhã đưa qua đi đồng thời thúc hạ mi, cẩn thận một chút cao nhuế, nàng không biết mượn ai vận phó bản hạn chế người chơi giết hại lẫn nhau ngẫu nhiên cũng là cái. Chói buộc, nếu không vừa mới tuyệt đối có thể hỏi ra càng nhiều hữu dụng tin tức, Tô Nhĩ ánh mắt chớp động hạ. Kỳ thật hắn sớm đã có chút suy đoán. Cao Nhuế có thể thắng qua đáp án chi trong sách quỷ. Hơn phân nửa là có miêu nị, Kim Lệ Nhã. Các người phía trước đánh quá giao tế. Có thể hay không? Tô Nhĩ xua tay, nàng mượn không phải ta vận, không giả đã sớm đã chết. Cao Nhuế mượn vận sự tình không mang đến. Nhiều ít kinh ngạc, nhưng thật ra đan mông nói ở phòng học sách báo giác phát hiện Hồ Tiên thần tượng làm Tô Nhĩ cảm. Thấy kỳ quái, liền tính lại sùng bái. Nào có người dám trắng trợn táo bạo ở phòng học cung phụng loại đồ vật này, đan mông tỏ vẻ đồng ý. Trường học phút đi sau bị dịch đi nơi đó khả năng tính khá lớn, mặt bên chứng minh phụ cận vẫn luôn. Dù đẳng nào đó còn không có bị phát hiện tồn tại, nói xong nhìn về phía Kỷ Hành. Hơi mang trần chờ hỏi, thật muốn dùng thần tượng làm mồi câu. Nếu thất bại, giò che múc nước công dã tràng. Thành công cũng thực kinh tủng, Kỷ Hành tùy ý ân, một chút. Nhìn không ra quá nhiều cảm xúc phập phồng, Kim Lệ Nhã cùng đan mông không đạt được không sợ tìm. Đường chết cảnh giới, dựa theo ước định tìm được thần tượng sau, lựa chọn tạm thời cùng bọn họ tách ra hành động, bọn họ đi rồi. Tô Nhĩ kiểm tra rồi một chút thần tượng, mỗi lần nhìn đến hồ tiên cặp kia quá mức câu nhân thon dài. Đôi mắt, hắn đều sẽ không quá thoải mái. Thần tượng loại tà vật am hiểu tinh thần thượng công kích. Hơi không lưu ý liền dễ dàng nói, bởi vì hồ tiên đôi mắt vô pháp bắt trước. Xác nhận là chính phẩm, Tô Nhĩ đem sở hữu thần tượng đóng gói đặt ở một chỗ, hẳn là còn có chút không tìm được này đó là. Đủ rồi, Kỷ Hành, đêm nay mang theo chúng nó qua đêm, ban ngày quỷ lực lượng có bất đồng trình độ suy yếu. Chỉ có đến buổi tối mới có thể càng không kiêng nể gì, Tô Nhĩ nhìn mắt ngoài cửa sổ mặt mới lên tới. Tối cao chỗ Thái Dương, còn muốn đã lâu, một con quỷ, không đáng lãng phí thời gian chờ đợi, nhiều ít nhìn ra hắn trong mắt truyền đạt ra ý tứ. Kỷ Hành không khỏi cười một cái, Tô Nhĩ cúi đầu trầm tư vài giây. Đột nhiên hỏi, vì cái gì Hồ Tiên không phải quỷ vương? Thực lực cường không nói. Cho tới nay mới thôi gặp được đại bộ phận quỷ đối Hồ Tiên đều thực cuồng nhiệt cùng tôn trọng Kỷ Hành đánh cái cách khác. Người có thể đem nàng coi như cổ mẫu, Tô Nhĩ như suy tư gì. Kia quá đến trong thân thể vận giống như là cổ trùng. Làm mượn vận giả chịu nàng thao tác, Kỷ Hành gật đầu. Nói ra một người danh, Trương Tiểu Hoa, Tô Nhĩ xoa xoa giữa mày. Đem nàng cấp đã quên, cầu bảo bồ ở cái kia tiểu nữ hài trước mặt. Cũng không tất có tư cách xưng được với là mạnh nhất trung gian thương. Trương Tiểu Hoa không có mượn vận. Không chịu Hồ Tiên thao tác, mà làm thần tượng, Hồ Tiên tại hành động năng lực thượng cũng có hạn chế, nghĩ thông suốt điểm này. Tô Nhĩ lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, bất quá âm thầm cất giấu con quỷ kia, cùng Hồ Tiên quan hệ rất chặt chẽ, Hồ Ly xuất hiện tuyệt phi trùng hợp chủ nhục thần chết. Nếu Hồ Tiên gặp nạn, quỷ không lý do không hiện thân, nói xong cởi bỏ bao vây lấy ra một cái thần tượng. Quay mặt đi tránh cho cùng Hồ Tiên đôi mắt đối diện. Chân thành dò hỏi, chúng ta đem nó ném vào bồn cầu được không? Ngoặc kép, có lẽ là bởi vì tay mới chẳng gặp được niết diễn thần sự kiện. Tô Nhĩ đối tà giáo không chút nào dung nhẫn lực quỷ không ở sĩ khả sát bất khả nhục phạm vi. Kỷ Hành bình tĩnh đáp lại, người vui vẻ liền hảo, đi WC trên đường. Tô Nhĩ ở rộng mở không bị ngăn chờ tàu đạo vướng một chút. Đứng vững ngoài ý muốn phát hiện trước mặt nhiều ra một cái phong tình vạn chủng đại mỹ nhân. Đến ta trước mặt ôn nhu thanh âm nhẹ nhàng ở bên tai kêu gọi. Mang theo 10 phần dụ hoặc lực sinh tử trước mặt sắc đẹp không đáng giá nhắc tới. Nhưng Tô Nhĩ không biết vì sao khống chế không được. Muốn vươn tay làm ra đáp lại, thật đi qua đi liền xong rồi, điểm này thường thức hắn vẫn phải có. Hiện nay Tô Nhĩ một bộ phận ý thức còn ở, ý đồ lấy điện giật khí làm chính mình thanh tỉnh, cánh tay lại không chịu khống chế mà hướng lên trên nâng, một chút thấy chính mình hưởng ứng Hồ Tiên. Mê hoặc, Tô Nhĩ trong lòng sinh ra bất lực phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, kiệt lực định định tâm thần. Thay đổi ý nghĩ sau hắn nhắm mắt lại tùy ý suy nghĩ cái vấn đề ta muốn phiên thư. Ta muốn phiên thư, trong đầu tới tới lui lui lặp lại cùng cái ý niệm thân thể bị chi phối cảm giác dần dần biến mất. Tay ở một chút trầm xuống, Tô Nhĩ vô ý thức làm phiên trang động tác, trước mặt mỹ nhân ảo giác rách nát, giật mình thần trung hắn phát hiện chính mình còn đứng ở hàng hiên nội. Đáp án chi thư dừng lại giao diện ấn một cái dấu ria từ ngữ, về sau ta sẽ đối với ngươi hảo một. Chút Tô Nhĩ vốt trang sách, lầm bầm lầu bầu một câu. Không dự đoán được thứ này thế nhưng còn có thể có loại này diệu dụng, phó bản dùng các loại phương. Thức đi thúc đẩy người chơi phiên thư, nhàn nhạt thanh âm tự thân biên truyền đến. Thuyết minh phiên thư mới là đệ nhất nội dung quan trọng, người chơi muốn phiên thư. Hồ Tiên không cho, này liền vi phạm trò chơi ý chí, Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành. Hồ Tiên dùng ảo giác mê hoặc ta khi, người biết, Kỷ Hành gật đầu, thuận tiện giải thích một câu. Trừ phi đặc thù đạo cụ, tinh thần thượng công kích không có biện pháp ngăn cản, Tô Nhĩ tò mò. Bao ở trong quần áo, không đối diện cũng vô dụng. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, theo bản năng nhìn mắt trong tay dẫn theo thần tượng. Tô Nhĩ trên nét mặt có chứa vài phần cảnh giác, không cần quá lo lắng, Kỷ Hành nói. Thật muốn đến đối phó bất qua tới khi, ta sẽ đánh vựng ngươi. Cho nên nếu vừa mới vãn vài giây thanh tỉnh, chờ đợi chính mình chính là một cái buồn côn. Suýt nữa bị Hồ Tiên hố, đi vào WC sau. Tô Nhĩ tựa như cái tàn nhẫn độc ác đao phủ, đứng ở bậc thang phát ra cuối cùng báo động trước. Một phút thời gian, quỷ không tới, ta liền đem ngươi ném vào đi, ai cũng chưa đi hoài nghi những lời này chân thật tính. Kỷ Hành sẽ không, Hồ Tiên càng sẽ không, Hồ Tiên ý đồ trò cũ trọng thi. Tô Nhĩ cố ý lỏng xuống tay, ở thần tượng sắp ngã xuống khi mới tiếp được một phút thời gian ở bọn họ hai người gian phảng phất. Là bất đồng tốc độ chảy. Tô Nhĩ dùng đếm đếm tự phương pháp tính giờ. Mau đến 30 cảm giác như là đi qua 3 phút, Hồ Tiên lại dám khẳng định. Hắn mỗi lần mở miệng trước nhiều nhất chỉ cách 0.3 giây, liền ở Tô Nhĩ sắp chân chính buông tay. Trong nháy mắt, ngoài cửa sổ đột nhiên nhảy vào tới một con hồ ly. Hung ác mà chiều hắn đánh tới. Đánh gãy Tô Nhĩ kế tiếp động tác, cẩn thận một chút, Kỷ Hành thấp giọng nói câu thực lực không đủ. Con tin tới thấu. Tô Nhĩ lui ra phía sau một bước giơ lên thần tượng. Chuẩn bị một khi trường hợp có biến hóa, liền ném vào hố, đại ca ca. Như vậy không tốt lắm, sau lưng truyền đến oán giận. Ngay sau đó là tiếng gió. Tô Nhĩ cả kinh, tưởng khom lưng tránh đi kia trận gió. Người trước một bước bị Kỷ Hành kéo đến một bên, lại xem tấm ngăn nhất phía trên. Không biết khi nào ngồi cái tiểu nam hài. Trong tay cầm nửa cái cánh tay lớn lên khảm đao, hồi tưởng vừa mới từ đỉnh đầu đảo qua âm phong, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, lại vãn vài giây, đầu liền sẽ rơi xuống đất tiểu nam hài tóc mái rất dài. Sắp che đến cái mũi, hồ ly nhảy đến hắn trên vai, động tĩnh dẫn tới tóc mái đi theo chấn động một chút, trong nháy mắt thấy được cặp mắt kia. Tô Nhĩ trong lòng vừa động, đột nhiên làm bộ muốn ném thần tượng. Tiểu nam hài huy đao bổ tới, lúc này đây Tô Nhĩ rõ ràng thấy được đối phương mặt. Kinh ngạc nói, Trần Tử Văn, lời vừa ra khỏi miệng, lý trí trước tiên ở trong đầu phản bác cái này đáp án, buổi sáng mới gặp phải quá quỷ vương. Đối phương đầu tóc thực đoàn, cũng không thích dùng đao, WC không gian quá nhỏ hẹp. Địch nhân lại ở mặt trên, bất lợi với bọn họ. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành cơ hồ là cùng thời gian chạy hướng bên cạnh cái ao. Điện giật khí chỉ thích hợp gần người công kích tệ đoan vào lúc này hiển hiện ra. Tô Nhĩ nhất thời thật đúng là không thể tưởng được nên như thế nào đối phó này tiểu quỷ, mị lực giá. Chị hút âm khí, đối phương không phải thiện tra. Vạn nhất căng đã chết chính mình mới buồn cười. Dư quang liếc mắt Kỷ Hành. Tàn khốc hiện thực lần nữa nhắc nhở hắn có cái cường đại đáng tin cậy đồng đội tầm quan trọng Kỳ. Hành ném qua đi một lá bùa, truy đuổi tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, ở một chỗ rộng mở địa phương dừng lại. Chăm chú nhìn dưới ánh mặt trời cơ hồ muốn tỏa sáng ngọn gió. Tô Nhĩ thầm than đáng tiếc, đây mới là ăn vạ người tốt tuyển, kia một đao đi xuống. Đáp án chi thư tuyệt đối phải bị chém thành hai nửa, chỉ hận gặp nhau quá muộn, tiểu nam hài nghe. Không rõ hắn nói thầm, chuyển đao, giao ra thần tượng, người có thể đi. Tô Nhĩ ngắm mắt trong tay đồ vật. Ngẩng đầu hỏi, ngươi là ai? Hồ ly ngoan ngoãn ghé vào tiểu nam hài trên vai. Người sau không có trả lời. Ngược lại khảy một chút trên trán đầu tóc, tuét miệng, vẫn luôn không nói gì. Kỷ Hành đột nhiên mở miệng. Song bào thai, tiểu nam hài không có tươi cười, biểu tình âm chắc chắc, tựa hồ đối cái này từ có mâu thuẫn tâm lý. Kỷ Hành nhìn mắt Tô Nhĩ. Ngươi không phải tò mò quá vì cái gì Trần Tử Văn đã bái Hồ Tiên, còn có thể trở thành quỷ vương. Tô Nhĩ nhấp môi dưới, không nghĩ tới sẽ có cái này thu hoạch ngoài ý muốn, quỷ vương không phải Trần Tử Văn, mà là hắn song bào thai ca ca hoặc là đệ đệ Kỷ Hành. Một cái thần tượng đổi một vấn đề, chân chính Trần Tử Văn không thích bị người uy hiếp. Nếu là bình thường đã sớm đua cái ngươi chết ta sống. Nhưng hắn lo lắng sẽ đối thần tượng tạo thành tổn hại. Vuốt hồ ly đoạn đuôi, chỉ có thể trả lời hai cái, Kỷ Hành đồng ý có kẻ mặc cả. Cái thứ nhất dò hỏi chính là về gia đình, hắn là ta ca. Bất quá hai chúng ta không nhiều ít cảm tình, Trần Tử Văn ngữ khí khinh thường. Ta ca từ nhỏ liền thích làm chuyện xấu, thành tích rối tinh rối mù, ba mẹ ly hôn khi ta mẹ chỉ cần ta nuôi nấng quyền. Hắn chỉ có thể đi theo tiểu quỷ lão cha cùng nhau sinh hoạt, ngươi nguyên nhân chết. Cái loại này khinh thường không ở, ngược lại biến thành oán hận, tu hú chiếm tổ, mắt thấy hắn ẩn ẩn có bạo tẩu dấu hiệu. Kỷ Hành đem thần tượng ném qua đi, đêm nay ta sẽ tìm đến các ngươi, bỏ xuống một câu lời nói. Tiểu nam hài ôm hồ ly cùng thần tượng biến mất không để ý tới đối phương uy hiếp. Tô Nhĩ ở trong đầu nhanh chóng qua một lần manh mối. Trần Tử Văn ca ca thành tích kém, không có khả năng lấy được thi đua giải nhất, cho nên giả Trần Tử Văn cũng chính là quỷ vương, vẫn luôn âm thầm quan sát chính mình đệ đệ, chờ hắn bái xong Hồ Tiên bắt được thi đua thưởng, lại động thủ giết người thay mận đổi đào, hiện tại hai tử đều như vậy sẽ chơi sao? Phó bản hạ lâu rồi, Kỷ Hành đối sụp đổ thế giới quan đã sớm tập mãi thành thói quen. Chạm đi bên cửa sổ hô hấp mới mẻ không khí, dựa theo vừa mới con quỷ kia cách nói, hắn là chết ở thân ca ca trong tay, mà không phải độc sữa bò, Tô Nhĩ trầm ngâm nói. Cho nên tử vong trình tự là Trần Tử Văn, lại là quỷ vương cùng Trương Tiểu Hoa cứ như vậy. Song bào thai huynh đệ đều không thể là đầu độc án hung thủ, sương mù thật mạnh. Tô Nhĩ ngược lại trước mắt sáng ngời. Trương Tiểu Hoa còn không biết chuyện này, có lẽ có thể làm văn, tổng không thể mắt trông mong chờ chân chính Trần Tử Văn buổi tối tới giết. Bọn hắn, ta có một cái tưởng, cuối cùng một chữ còn chưa nói ra, lạnh băng nhắc nhở âm ở bên tai vang lên, cử báo thành lập, Tô Nhĩ ngẩn ra hạ, lần trước thủ mộ trung phó bị tạm thời cách chức khi. Trò chơi cũng không có riêng thông chi chính mình, làm sao vậy? Xem hắn đột nhiên sửng sốt, Kỷ Hành hỏi câu Tô Nhĩ ăn ngay nói thật Kỷ Hành. Đại khái là vì cho ngươi ngột ngạt, đã từng Tô Nhĩ là đầy cõi lòng chờ mong cử báo thành công. Lần này tắc bằng không, chỉ do bị buộc bất đắc dĩ, không biết có phải hay không bởi vì WC không khí không tốt. Tô Nhĩ cảm thấy hô hấp không phải quá thông thuận. Nhanh chóng dùng nước lạnh rửa mặt cất bước hướng ra ngoài đi, nghỉ chân ở trống rỗng hàng hiên. Hắn đột nhiên có chút mê võng, Kỷ Hành thở dài. Đi trước nhìn xem, người chủ trì hẳn là còn ở phòng học Đông Phong cư sĩ nửa híp mắt. Hắn từ trước đến nay không mừng ánh mặt trời, lúc này lại tận tình tắm gội, cảm thụ quang độ ấm trắng nõn trên mặt, có loại hiếm thấy tinh thần phấn chấn bồng bột. Tô Nhĩ vào cửa khi vừa lúc thấy như vậy một màn, tới thực kịp thời, Đông Phong cư sĩ thân mình hơi hơi hướng phía trước nhẹ, 10 ngón giao nhau cầm để ở mặt trên, lười biếng làn điệu cư nhiên lộ ra một cổ tử ôn nhu. Tô Nhĩ phản ứng đầu tiên là nhìn đem người đều vui vẻ hỏng rồi, hắn từ trước đến nay có được giãn được. Đồng dạng lộ ra tươi cười, ta tới là muốn hỏi một chút, phụ trách tiếp nhận người chủ trì là ai? Đông Phong cư sĩ tâm tình là thật sự không tồi, thường lui tới lười đến nhiều lời một câu, hiện tại đối mặt Tô Nhĩ cũng có thể kiên nhẫn giải đáp. Nghe nói là trước đây cho ngươi chủ trì quá, càng tinh chuẩn tin tức lại là không có lộ ra, bất quá. Này đó đối Tô Nhĩ tới nói đã cũng đủ, nghe vậy hắn đau đầu mà nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một cái tên. Nguyệt quý thân sĩ, đối phương chủ trì phó bản còn có một giờ mới có thể kết thúc. Đông Phong cư sĩ ôn hòa kiến nghị, ngươi có thể trước ngủ một lát, tân chủ trì tới ta lại kêu ngươi, liền kém không minh nói. Này một giờ ngàn vạn không cần lại làm sự, Tô Nhĩ cổ họng vừa động. Vì cái gì không có phái nhàn rỗi người chủ trì tới? Đại khái vị này chính là nhất thích hợp. Hảo, đi ngủ đi, Đông Phong cư sĩ như là cái hống hai tử ngủ lang bà ngoại. Ta cho ngươi thủ, sẽ không làm quỷ tiến vào, cự tuyệt nghỉ ngơi đề nghị. Tô Nhĩ nhẹ hút một hơi, nếu có thể có một ít nguyệt quý hoa, ta thề ở ngươi rời đi trước tuyệt đối không sinh sự. Đông Phong cư sĩ thật sâu nhìn hắn một cái. Suy tính các loại khả năng, xác định hoa tươi đối phó bản không có ảnh hưởng. Từ tại chỗ biến mất không thấy, lại khi trở về, trên đùi phóng một bao ni lông nguyệt quý hoa. Tô Nhĩ trầm mặc mà dẫn theo túi. Đi đến dưới lầu tìm thổ niết tượng đất, Kỷ Hành bị hắn hành động đậu cười. Làm gì vậy, làm hoan nghênh nghi thức. Tô Nhĩ nặn ra tiểu nhân rất giống nguyệt quý thân sĩ. Gặp mặt ba phần tình, này bùn hoa hoa nói không chừng có thể đánh thức hắn số lượng không nhiều lắm từ bi tâm, bất quá lần. Này không có hướng bên trong rót vào âm khí, làm xong này hết thảy. Lại bắt đầu từng cái phòng học tìm kiếm, công phu không uổng khổ tâm người. Rốt cuộc tìm Trương có thể sử dụng giấy cùng bút, cùng hắn chế tác giản dị biểu ngữ, suy thành phẩm một lần nữa đi vào người chủ trì nơi phòng học. làm lơ Đông Phong cư sĩ. Tô Nhĩ bắt đầu dùng hoa tươi tiến hành bố trí, thật sự không làm hiểu này một phen thao tác có ích. Lợi gì? Đông Phong cư sĩ lắc lắc đầu. Vô dụng công, Tô Nhĩ. Có thể rời đi lực chú ý, nếu không hắn sợ đối diện ánh mắt đầu tiên đối phương liền muốn đánh chết. Chính mình, nói xong tiểu nhân móc ra tới đặt ở trên bục giảng. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được Đông Phong cư sĩ hơi hơi tùng khẩu khí thanh âm. Tô Nhĩ quay đầu lại, người chủ trì đã biến mất không thấy. Vội vàng nắm chặt thời gian dùng hai căn nhánh cây cố định trụ biểu ngữ. Cuối cùng không quên ở tượng đất bên tai cắt đeo một đóa nguyệt quý hoa, cơ hồ là hắn bố trí xong. Khoảnh khắc, chung quanh khu vực không gian tựa hồ vặn vẹo một cái chớp mắt. Hư ảnh chung đi ra một người, thực gầy. Ăn mặc to rộng cũ nát quần áo. Một đôi màu hổ phách đôi mắt để lộ ra chủ nhân lãnh đạm, Tô Nhĩ kinh ngạc. Thần toán tử, phòng học chỉ do vội vàng bố trí vã đậu công trình. Đèn thượng đừng nguyệt quý hoa run run rẩy rẩy treo. Cuối cùng vẫn là rơi xuống một đóa. Vừa lúc tạp đến thần toán tử bả vai. Mắt thấy liền phải rơi xuống đến mặt đất. Người sau mặt vô biểu tình mà tiếp được. Ngay sau đó tầm mắt đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở trên bục giảng. Hai cái cài hoa tiểu nhân lôi kéo biểu ngữ. Mặt trên chữ viết dùng hắc bút miêu vài biến. Có vẻ qua loa mà lại sinh động. Nhiệt liệt hoan nghênh nguyệt quý thân sĩ. Thần toán tử nhìn phía Tô Nhĩ, khóe miệng miễn cưỡng xả ra một cái độ cung. Tô Nhĩ tránh đi cùng hắn đối diện. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Tiếp ứng làm không công, tác giả có lời muốn nói. Thần toán tử, ta nên nói cái gì? Tô Nhĩ, thần toán tử, quấy dày, hết chương.